pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838. Chương 835 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 17. Ở Hạ Thiên Tư nhận chi. Phụ thân cùng con cái nhóm chính là Hồ Diễm phân toàn bộ. Từ trước thời điểm, thật là, bằng không cũng nói, ủy thác người cũng sẽ không ở cái loại này dưới tình huống dễ dàng bị hạ ý trời hống cái giọt nước. Không dư thừa, kỳ thật ở bồn quốc, đầu tiên là Đồng Trọng Thư đưa ra tam cương, ngũ thường, lúc sau lại trải qua nữ thác, nữ giới điên cuồng tẩy não, tích lũy ngàn năm, mặc dù bồn quốc Thái Tổ đưa ra muốn giải phóng phụ nữ giữ gìn các nàng quyền lợi lúc sau. Có chút người vẫn như cũ cảm thấy lấy phu vì thiên là theo lý thường hẳn là. Lâm Tịch cũng không giống những cái đó nữ quyền chủ nghĩa giả cấp tiến phần tử như vậy động bất. Động liền thượng cương thượng tuyến, nàng chỉ là cho rằng, nam nữ bình đẳng, mỗi người đều là độc lập thân thể, hẳn là sống ra chính mình giá trị tới. Liền tính toàn thế giới đều đương ngươi là một con heo. Ngươi cũng muốn làm chính mình công chúa. Vì cái gì muốn so đo người khác đối với ngươi không tốt? Ngươi chỉ cần chính mình đối chính mình hảo là được. Hạ Thiên Tư lớn nhất mâu thuẫn ở chỗ nàng một bên mù quáng tin tưởng cũng kéo dài đời trước những cái đó phát sinh sự tình. Một bên lại mưu toan lợi dụng chính mình trọng sinh ưu thế đi sửa đổi những cái đó nàng không hy vọng phát sinh sự tình. Hồ Diễm Phân đã thành kia hộ phòng ở chủ nhân. Cũng không có như kiếp trước bị nàng heo chó không bằng đại ca lừa đến táng ra bại sản. Cũng đã không còn hèn mọn yếu đuối. Mà Hạ Tường tựa hồ đối Hàn Tố Mai có điều bất mãn. Đối đại ca cũng không bằng kiếp trước như vậy tín nhiệm. Trong nhà này mâu thuẫn đã trước tiên bộc phát ra tới. Nhưng Hạ Thiên Tư lại như cụ cố chấp kiên trì dùng chính mình chủ quan ước đoán đi phân tích người. Khác, rốt cuộc lão bà là sinh nàng người. Hạ Thiên Tư đem diệt trừ lão bà khó khăn thật mạnh coi như là chính mình thiên lương chưa mẫn. Biết lấy nàng năng lực muốn dứt khoát lưu loát diệt trừ cái này chướng ngại vật không phải thực dễ. Giang, đang xem thấy phụ thân cùng Hàn Tố Mai lại lần nữa khắc khẩu qua đi. Đột nhiên Du Mộc Ngật đáp giống nhau đầu linh quang chợt lóe. Nàng vì cái gì nhất định phải giết chết lão bà. Nếu từ trước nàng như vậy thích phụ thân, như vậy thích cái này ra, vậy làm nàng trở về đi. Như vậy làm khuyên đến phụ thân hảo mà ăn hồi đầu thảo công thần. Lão bà khẳng định sẽ thập phần cảm kích nàng, nàng rất có khả năng thuận lợi bắt được kia hộ phòng ở. Mà phụ thân nếu là thuận lợi cùng Hàn Tố Mai cái kia dâm phụ ly hôn. Tự nhiên cũng không tồn tại nàng cùng hạ ý trời hợp mưu một chút ở phụ thân ẩm thực động tay chân. Làm cho hắn tử vong. Cuối cùng cái gì đều bị kia đối xú không biết xấu hổ gian phu dâm một phụ được đến. Mà nàng cùng thiên lãng lại không xu dính túi. Hạ Thiên Tư càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này hảo. Chính mình phía trước muốn giết chết lão bà ý tưởng quả thực là ngu không ai bằng. Nàng nhất định phải cực lực thúc đẩy Hạ Tường cùng lão bà gương vỡ lại lành. Đến lúc đó lão bà cảm kích dưới, kia hộ phòng ở còn không phải dễ như trở bàn tay. Đã từng lừa gạt quá nàng hạ ý trời tự nhiên bị hủy bỏ quyền kế thừa. Như vậy liền tính là chính mình cùng thiên lãng chia đều ít nhất nàng cũng có thể bắt được 200 vạn tả hữu. Đến nỗi Hạ Thiên Lãng nếu là có 200 vạn có thể hay không chính mình mua sắm duệ kim khoa học. Kỹ thuật, thực xin lỗi, nàng đánh cái hắt xì đều có thể phun ra não nhân tạm thời không nghĩ tới vấn đề này. Hiện giờ Hạ Thiên Tư trong óc đều là như thế nào đi làm lão bà cùng Hạ Tường Nguyệt lão. Lại là như thế nào bắt được Hàn Tố Mai cùng Hạ Ý Trời tổn hại nhân luân làm ở bên nhau chứng cứ. Làm Hàn Tố Mai trở thành hôn nhân sai lầm phương lấy không được Hạ Tường một phân tiền bị mình. Không rời nhà, hừ, nàng trong mắt hiện lên âm lãnh quang mang. Hạ ý trời phòng ở đã bị phụ thân niết ở trong tay. Bằng hắn bán đi lão bà phòng ở kia mấy cái tiền. Này một đời hắn còn có thể khai đến khởi sau lại cái kia toàn thị lớn nhất võng đi sao? Mặc dù là khai đến khởi. một khi duệ kim khoa học kỹ thuật nắm giữ ở chính mình trong tay. Hạ Thiên Tư là tuyệt đối sẽ không làm Hạ Ý Trời Võng đi lại lần nữa trở thành kia khoản tên là Kình Thiên Võng Du Tuyến Hạ hoạt động căn cứ hòa hợp làm đồng bọn. Kiếp trước chính mình thật là quá ngốc, biết rõ phụ thân tử vong có cổ quái. Lại vì có thể từ kim chiến thắng trở về nơi đó được đến càng nhiều ích lợi cùng gia tăng chính mình. Ở kim chiến thắng trở về nơi đó cân lượng mà thúc đẩy bọn họ hợp tác. Hạ Thiên Tư tự giễu cười. Nàng thật là ngốc a. Thấy phụ thân tựa hồ cũng không quá tin tưởng chính mình nói. Nàng chạy nhanh lại lần nữa xác nhận. Là thật sự, nàng mời ta đi tham quan nàng tân mua phòng ở. Nàng còn cố ý chuẩn bị lò nướng. Sữa đậu nành cơ vài thứ kia, nói là muốn học biết về sau làm cho ngươi ăn đâu, cũng không biết nếu những lời này bị Lâm Tịch biết, có thể hay không lựa chọn trực tiếp lấy cái chảo hô chết nàng. Hạ Tường ở chợt vừa nghe đến Hạ Thiên Tư những lời này khi, quả nhiên ánh mắt sáng lên, chính là chợt có ảm đạm đi xuống, hắn đem diễm phân này cây sinh ở hương giã tiểu hoa nhổ trồng đến trong thành thị. Nàng chính mình không có thể thực hảo thích ứng này cằn cỗi thổ địa. Mà hắn cũng không có hảo hảo che chở nàng. Hiện giờ bọn họ chi gian đã kết thúc đến sạch sẽ. Hoàn toàn, hắn cần gì phải lại vì đã rời đi người đi thương tổn hiện tại người. Hạ Tường cảm thấy chính mình kỳ thật chính là mọi người theo như lời cái loại này cha nam đi. Lúc trước mặc kệ Tố Mai lén cùng bọn nhỏ tiếp xúc. Gia tốc bọn nhỏ cùng vợ trước chi gian vết rách, lúc sau lại đối nàng chẳng quan tâm, suýt nữa làm hại nàng bị ý trời lừa đến không có tiền trị liệu chính mình bệnh. Thở dài một tiếng, Hạ Tường quyết định buổi tối cùng Tố Mai hảo hảo nói nói chuyện. Nhân sinh ngắn ngủi, hắn không nghĩ đem lẫn nhau chi gian duyên phận tiêu xài đến giận dỗi thượng. Nếu là nhật tử thật sự quá không đi xuống, đơn giản hảo hợp hảo tán. Cũng thắng qua như vậy bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền đại động can qua. Cả ngày tha rằng du đáng ở bên ngoài cũng không chịu về nhà. Hạ Tường nhìn bởi vì khuyết thiếu nữ chủ nhân mà có vẻ đặc biệt quạnh quẽ ra. Hiện tại Tố Mai đã bắt đầu trắng đêm không về. Hắn cảm giác cái này động bất động liền vô cớ gây rối người phi thường xa lạ. Căn bản là không phải từ trước cái kia cho hắn làm văn phòng chủ nhiệm Tố Mai. Như vậy biến hóa, là từ khi nào bắt đầu đâu? Hạ Tường thở dài một tiếng, buông chén đũa, xoay người lẻ loi đi vào phòng ngủ. Cùng Hạ Gia thảm đạm lạnh lẽo bất đồng chính là, Lâm Tịch đại viện tử là càng ngày càng náo nhiệt, theo thời tiết ấm lại, lại một cái phồn hoa tựa cẩm mùa xuân tới rồi. Mạnh Kiều cái kia mợ đã đi theo Lâm Tịch luyện tập một đoạn thời gian 20 đoạn cầm. Hiện giờ Triệu Tú Lan lại không giống từ trước như vậy cả ngày ôm yếu. Kỳ thật Lâm Tịch là có thể giúp nàng điều dưỡng hảo thân thể. Chính là trên đời không có không ra phong tường. Một khi nàng trị hết Triệu Tú Lan, tin tức truyền ra đi lúc sau sẽ vô cớ cấp ủy thác người mang đến rất nhiều không cần thiết công tác. Nếu là Hồ Diễm Phân chỉ là tam. 40 tuổi, Lâm Tịch khẳng định sẽ làm như vậy, trợ giúp người khác cũng cấp chính mình gia tăng mưu sinh thủ đoạn. Chính là ủy thác người đã mau 60 tuổi, Lâm Tịch cảm thấy nàng dư lại 5 tháng, hẳn là yên tĩnh mà thanh thản, dưỡng hoa loại thảo thậm chí luyện luyện thư pháp đánh đánh thái cực đều có thể. Thật sự không thích hợp ở cái này tuổi còn muốn đi miễn cưỡng học cái gì trung y. Đặc biệt Hồ Diễm Phân còn có rất nhỏ lão niên si ngốc điểm báo. Tuy rằng trải qua Lâm Tịch thời gian dài như vậy điều trị đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng nàng mỏi mệt thể xác và tinh thần đều không thể lại quá mức lao tâm cố sức. Lâm Tịch chỉ điểm Triệu Tú Lan có nhằm vào đi mấy nhà bệnh viện. Hơn nữa 20 đoạn cẩm phụ trợ, Triệu Tú Lan chuyển biến tốt đẹp thập phần rõ ràng. Ai đều hy vọng có thể có cái khỏe mạnh thân thể. Triệu Tú Lan hiện giờ trạng thái khiến cho rất nhiều hoàng khê cốc người chú ý. Vì thế Lâm Tịch trong nhà lại đột nhiên tới không ít người già và trung niên. Đều muốn cùng nàng học tập kia bộ cường thân kiện thể tập thể dục theo đài. Chờ đến Hạ Thiên Tư lại lần nữa đi vào cái này tiểu viện tử khi phát hiện. cái này thực không thảo chính mình thích mẹ già rồi già rồi. Nhân duyên cư nhiên trở nên như vậy hảo, chỉ là theo bọn nhỏ khai giảng, cái này trong viện khách nhân từ từng bầy tiểu hài tử, biến thành từng bầy đại thúc bác gái. Hạ Thiên Tư trong lòng có thật không tốt cảm giác, chẳng lẽ là lão thụ muốn nở hoa, lão bà muốn tái giá. Hết chương.